Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, này sau lưng hàm nghĩa quá mức bi tráng, rõ ràng đã đối thế giới này cảm thấy tuyệt vọng cùng chán. Ghét, rõ ràng đã gần như thân vẫn, nhưng vẫn là muốn cưỡng chế lưu lại một phách, không cho phép chính mình liền như vậy hồn phi phách tán, nàng so bất luận kẻ nào đều không nghĩ kéo dài sinh mệnh, lại so bất luận kẻ nào đều bức thiết mà muốn sống sót, liền như vậy mâu thuẫn mà tịch mịch mà. Ở bí cảnh chờ đợi vạn tái, mới rốt cuộc chờ đến bọn họ đã đến, vô tận thọ mệnh đặt ở tình nữ trên người. Đều không phải là một loại may mắn, tình nữ nghe được Hành Ngọc vấn đề sau. Kéo kéo khóe môi, nguyên bản là tưởng tận lực lộ ra một cái không sao cả tươi cười tới. Nhưng nàng hiện tại thật sự quá mệt mỏi, vì thế xả lại xả, khóe miệng miễn cưỡng dơ lên sau, mặt bộ biểu tình cứng đờ thật sự, như vậy đẹp mặt. Lại cười đến như là ở khóc giống nhau, tình nữ tiền bối. Đi nghỉ một lát đi, Hành Ngọc dùng một loại trấn an. Đồng dạng cũng cường ngạnh đến làm người không thể cự tuyệt ngữ khí mở miệng, tình nữ hiện tại thật. Sự yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, tình nữ khẽ thở dài hạ. Người này tiểu cô nương nhưng thật ra không sợ ta, kẻ hèn kết đan sơ kỳ. Ở trong mắt nàng thật không tính cái gì. Tùy tay là có thể trấn áp trụ, nhưng hiện tại ngữ khí cư nhiên như vậy không khách khí thực mau. Tình nữ lại cười rộ lên. Lúc này nàng trong mắt độ ấm dần dần ấm lại. Tươi cười cũng không hề miễn cưỡng. Ta về trước trong viện nghỉ một lát. Các ngươi có thể tại đây quanh thân đi dạo, chờ ta tỉnh ngủ lại cùng các ngươi nói mặt khác sự tình. Tình nữ giơ tay vén thái dương toái phát. Rốt cuộc, còn phải giáo hội các ngươi như thế nào giải trừ nguyền rủa, Hành Ngọc phi lăng, phẩm gia tình nữ. Trong lời nói hàm nghĩa sau, Hành Ngọc nhẹ nhàng câu môi mỉm cười lên, tình nữ đi vào nàng trong xương phòng nghỉ ngơi, trong viện. Chỉ còn lại có Hành Ngọc ba người. Không đúng. Còn có nằm ở cây bồ đề hạ như cũ lâm vào hôn mê trạng thái Du Hạ, những cái đó qua vãng. Vũ Mị phủng chén trà, tươi cười có vài phần miễn cưỡng cùng chua xót, chỉ là Bàng Thính, liền cảm thấy lên xuống phập phồng lại kinh tâm khó nhịn, đúng vậy, chỉ là Bàng Thính. Bọn họ liền nhịn không được đau lòng khởi chuyện xưa nhân vật chính, huống chi là kinh nghiệm bản. Thân những việc này đông xương hàn, những cái đó qua vãng. Nên trách ai được hư nhạc, đông xương hàn, với văn thâm, ai giống như đều có chút sai. Chính là mỗi người giống như đều thực bi ai, vì thế này phiên chuyện xưa liền càng làm cho người cảm. Thấy trong lòng thẫn thờ, chậm rãi uống lên hai khẩu nước trà bình phục tâm tình. Vũ Mị buông trong tay chén trà. Đầu tiên là liếc mắt kia an an tĩnh tĩnh nằm ngã vào cây bồ đề hạ Du Hạ. Biểu tình tối nghĩa một lát. Lại chậm gì gì chuyển hướng Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ, nàng cấp Hành Ngọc truyền âm. Ngươi nghĩ như thế nào? Hành Ngọc cười khẽ hạ. Ngươi cảm thấy ta sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cũng không phải đi, Vũ Mị nheo lại mắt, nhìn sân ngoại kia tươi đẹp cảnh xuân. Cảm giác được trong lòng kia cổ ứ đổ buồn bực chậm rãi được đến phát tiết. Ngươi cùng Đông Xương Hàn Tổ Sư trải qua nơi nào có chỗ tương tự? Ta chính là cảm thấy. Ngươi cùng Phật tử rất xứng, phải biết rằng lúc ấy tổ sư còn muốn cho ta đi thông đồng Phật tử. Ta vì giữ gìn chúng ta hai kẻ yếu ớt đồng môn tình. Lăng là không dám ra tay, này phiên ẩn tình. Hành Ngọc cũng không biết nhưng hồi quá vị sau. Hành Ngọc cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ không phải bởi vì có tự mình hiểu lấy, biết chính mình khẳng định câu dẫn bất động Liễu Ngộ sao? Vũ Mị cắn môi. Giận Hành Ngọc liếc mắt một cái, biểu tình Vũ Mị đến có thể gọi người xương cốt đều tô rớt. Như vậy tự tin, đây là tự nhiên, Vũ Mị tiếp tục truyền âm. Thôi, bất hòa ngươi nói chuyện phiếm, ta phải đi ra ngoài tan họp nhi bước thả lỏng tâm tình, từ ghế trên đứng dậy. Vũ Mị đi đến kia nằm ở rễ cây bên Du Hạ trước mặt. Cởi xuống áo ngoài cái ở trên người hắn. Đứng dậy khi từ trên mặt đất nhặt cái bồ đề quả. Tùy tay vứt hai hạ, nện bước dần dần khôi phục nhẹ nhàng, trong viện lại mất đi một người, Hành Ngọc rũ xuống mắt. nhìn nàng cùng Liễu Ngộ như cũ khẩn thủ sẵn tay, cười khẽ hạ, giơ lên tay, đem hắn mờ u bàn tay dán ở chính mình má sườn, giống như lại mệt nhọc, nàng thấp giọng nói, mờ u bàn. Tay thượng truyền đến tinh tế xúc cảm, Liễu Ngộ ôn hòa nói, kia ngủ một lát đi, hành ngọc bò đến trên bàn đá. Cả người đều lười biếng, nàng nhàn rỗi không có việc gì. Nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, tầm mắt từ hắn đỉnh mày đi xuống, một tấc tấc đánh giá hắn, như là muốn đem hắn dung mạo thật sâu tuyên khắc dưới đáy lòng giống nhau, cùng nhau nằm sấp xuống. Đến đây đi, hành ngọc nhẹ giọng nói, ngươi không vây sao, Liễu Ngộ không trả lời, chỉ là học nàng động tác ghé vào trên bàn đá, đầu gối cánh tay. Phá giải nguyền rủa phương thức khả năng sẽ thực khó khăn, ân, bần tăng nhìn. Tình nữ tiền bối càng hướng vào ngươi phá giải nguyền rủa, đúng vậy, Liễu Ngộ cười hạ. Cái này nguyền rủa cùng tà ma nhắc lên quan hệ, bần tăng trở lại vô định tông sau sẽ cùng trưởng môn kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo việc này. Vô định tông sẽ cho dư hợp hoan tông nhất định viện trợ, hành ngọc nhấp môi cười một cái, nàng đôi. Mắt bị ánh mặt trời lung lay hạ, cảm thấy có chút chói mắt, liền chậm rãi nheo lại đôi mắt, vô định tông có viện trợ nói, vô định tông Phật tử sẽ đến hợp hoan tông sao? Liễu Ngộ vi lăng, chậm rãi phẩm ra nàng trong lời nói hàm nghĩa sau, hắn tim đập đột nhiên kịch liệt lên, nhưng Liễu Ngộ vẫn là lắc đầu. Sẽ không, hắn không thể trở ngại nàng theo đuổi nàng đại đạo, nhưng phá giải nguyền rủa một chuyện. Tất nhiên khó khăn thật mạnh, hắn hy vọng chính mình có thể giúp được nàng, cho dù chỉ là lấy vô định tông danh nghĩa vươn viện thủ, hành ngọc liếc nhìn hắn một cái. Duyên như vậy vội, ta xem hắn bình thường rất nhàn đi, lại đây hợp hoan tông đãi một đoạn thời gian không phải thực hảo. Hắn tu hoan hỷ Phật nhiều thích hợp tới hợp hoan tông du ngoạn một vòng a, nguyên lai là đang hỏi. Duyên sao, Liễu Ngộ bất đắc dĩ cười, sửa lại khẩu, ngoặc kép, hắn hẳn là có rảnh, hành ngọc nặng nề nhìn hắn, nguyên là muốn nói gì. Nhưng thực mau, nàng lại nuốt xuống đến bên miệng lời nói, tình nữ tỉnh ngủ. Thay đổi thân tố sắc váy dài đi ra sương phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến ghé vào trên bàn đá hành ngọc cùng Liễu Ngộ hai người. Từ nàng góc độ này. Vừa lúc có thể nhìn thấy hai người khẩn khấu ở bên nhau tay, nàng thoáng đến gần chút. Vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hành ngọc Liễu Ngộ dương mắt. Đứng thẳng người hướng nàng gật đầu ý bảo tình nữ hạ giọng hỏi. Như thế nào không vào phòng bên trong ngủ? Ta trong viện còn có dư thừa phòng, Liễu Ngộ nhẹ giọng nói. Không sao, nàng tưởng phơi phơi nắng, hai người thanh âm cũng không lớn. Nhưng hành ngọc vốn dĩ cũng ngủ đến không phải thực trầm. Chậm rãi mở to mắt nàng đứng thẳng người. Tình nữ tiền bối nghỉ ngơi tốt. Ta bất quá là một sợi hồn phách. Vừa mới vào phòng nghỉ ngơi cũng chỉ là đi bình phục tâm tình thôi. Tình nữ thản nhiên nói. Nàng ngồi vào hành ngọc đối diện. Ta bên này sự tình không sai biệt lắm đều nói xong. Hiện tại có thể tâm sự ngươi vì sao sẽ biết nguyền rủa chi lực sự tình sao? Chuyện này, khả năng sẽ không làm tiền bối thật cao hứng, hành ngọc nhẹ giọng nói, tình nữ đôi lông mày hơi. Chọn, ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua ý ngoài lời. Không cần lo lắng cho ta tâm thái vấn đề. Hành ngọc cười khẽ hạ, mở miệng nói, trong tông môn có cao tầng đọa vì tà ma chỉ là như vậy một câu. Tình nữ quanh thân khí chất nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, nàng chậm rãi gợi lên khóe môi. Tươi cười mang theo lãnh túc sát ý, hợp hoan tông môn nhân cùng tà ma có thù không đội trời chung. Hiện giờ cao tầng cư nhiên đọa vì tà ma, thật đúng là, sỉ nhục thật sự a. Xem ra là cừu hận cách đến lâu lắm, làm cho bọn họ đều quên hết năm đó suýt nữa diệt môn bóng ma, hành ngọc liền biết sẽ là như thế. Này, chuyện khác, có lẽ tình nữ sẽ không kích động như vậy, nhưng nàng môn hạ đệ tử đọa vì tà ma. Này đối tình nữ kích thích khẳng định rất lớn, hành ngọc không ra tiếng khuyên giải an ủi cái gì. Yên lặng rũ xuống mắt thưởng thức Liễu Ngộ tu bổ đến mượt mà trơn nhẵn móng tay, hai người tay đều. Đặt ở bàn đá hạ, tình nữ nhìn không tới nàng đang làm những gì, nhưng tình nữ đại khái đoán được kia đầy ngập phẫn nộ cùng sát ý hoàn toàn đình trệ. Tình nữ có chút giờ khóc giờ cười. Nói chuyện chính sự thời điểm có thể nghiêm túc chút sao, Hành Ngọc vô tội cười, nhưng thật ra Liễu Ngộ có chút thẹn thùng, yên lặng đừng khai mắt. Hành Ngọc thoáng nhìn hắn phiếm hồng vành tai, mới đưa hắn tay buông ra, chính xác tiếp tục vừa mới đề tài, nếu tiền bối cảm xúc đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Ta đây liền tiếp tục nói, vị kia cao tầng liên tiếp hãm hại không ít Hợp Hoan Tông đệ tử. Nhưng hắn thủ đoạn cao siêu, vẫn luôn không có bị phát hiện, ta bế quan tu luyện khi cũng bị hắn ra tay nhằm vào. Đương trường tẩu hỏa nhập ma, chính là kia một lần, làm ta nhận thấy được trong tông môn có cao tầng tồn tại vấn đề, thẳng đến sau lại tham gia pháp hội, người nọ lần thứ hai ra tay hại ta, đem tiềm tàng ở ta trong thân thể tà ma chi lực dục sinh bộc phát ra tới. Tà ma chi lực cùng nguyền rủa chi lực hỗn tạp ở bên nhau. Ta cơ hồ không có chống cự năng lực, cũng may Liễu Ngộ cứu ta. Về này đoạn, Hành Ngọc hàm hồ cho qua chuyện, tình nữ mơ hồ ý thức được chút cái gì. Ý vị thâm trường mà quét bọn họ hai người liếc mắt một cái, nhưng nghĩ nghĩ. Bọn họ ở ảo cảnh so chân thật phu thê đều phải ân ái. Loại trình độ này giống như cũng không tính cái gì. Đi thất thần một lát, tình nữ chống cằm, kiên nhẫn nghe xong Hành Ngọc tự thuật, hiện tại cái kia tà ma tìm đến sao? Tình nữ hỏi chính mình hiện tại nhất quan tâm vấn đề, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết được, nhưng Hành Ngọc cảm thấy. Hẳn là không tìm ra, nói, nàng sư phụ hẳn là sẽ báo cho với nàng, Hợp Hoan Tông cao tầng đều là làm cái gì ăn, tình nữ tức. Khắc bất mãn lên, Hành Ngọc làm bộ không nghe được, rốt cuộc phụ trách tìm tà ma. Chính là nàng sư phụ, tình nữ áp xuống trong lòng bất mãn. Cũng không nói thêm cái gì, nàng đã là một sợi tan hồn. Đời sau môn nhân đều có bọn họ lộ phải đi, nàng hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là giải trừ tông môn nguyền rủa, sau đó. Nàng là có thể chân chính hồn về thế gian. Cùng thế giới này vĩnh viễn từ biệt, tình nữ vươn tay chế trụ Hành Ngọc thủ đoạn. Linh lực ở Hành Ngọc kinh mạch gian du tẩu, người trong cơ thể đã không có tà ma chi lực, là đều đã bị tinh lọc rớt sao? Thấy Hành Ngọc gật đầu, tình nữ liền phải rời đi tay, đầu ngón tay cọ qua một cái Hành Ngọc thủ đoạn gian mượt mà nhô lên. Bị nhẹ nhàng khái một chút, tình nữ nghi hoặc nói, người trên cổ tay quần lấy đồ vật là cái gì? Tự nhiên là kia xuyến màu đen Phật Châu, thấy rõ kia xuyến Phật Châu sao? Tình nữ trong mắt có chút tối nghĩa, nàng nhịn không được nhìn Liễu Ngộ liếc mắt một cái. Loại này bất động thanh sắc ôn nhu, quá dễ dàng đả động người. Nàng thật sự kỳ quái tiểu cô nương như thế nào chỉ là nhợt nhạt địa chấn một lát tâm, đáng tiếc Hành. Ngọc không muốn đem chính mình chuyện xưa nói cho tình nữ. Tình nữ dưới đáy lòng suy tư một lát. Trước sau không có biện pháp đến ra một cái xác thực kết luận, tình nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Tạm thời áp xuống chính mình lòng hiếu kỳ, không bao lâu. Vũ Mị từ bên ngoài giải sầu trở về, dù hạ cũng chậm gì gì chuyển tỉnh, thanh tỉnh lúc sau ký ức thu hồi. Biết chính mình lúc ấy bị khống chế làm chút cái gì. Dù hạ cả người sắc mặt đều thay đổi. Cả người lạnh lẽo phát run, miễn cưỡng bình phục hạ tâm tình của mình sau. Dù hạ nghiêm túc hướng tình nữ xin lỗi, vãn bối thật không biết thần cách sẽ có như vậy tai họa ngầm. Không ngại, tình nữ xua tay, sợ là liền ngươi môn trung trưởng bối đều phát hiện không ra thần cách bên trong nguy hiểm. Người không biết vô tội, hơn nữa nếu không phải ngươi mang theo bọn họ tiến đến. Ta này bí cảnh cũng không biết khi nào mới có thể hiện thế, lại điểm chỉ ghế dựa ý bảo Du Hạ ngồi. Xong, chờ sân lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, tình nữ nghiêm mặt nói. Chúng ta tới đàm luận chính đề đi, có quan hệ bí cảnh truyền thừa. Nghe thế hai chữ, cho dù là Hành Ngọc cũng lộ ra chờ mong, đây chính là một vị đã từng uy chấn thương lan trên đại lục. Ngàn năm hóa thần hậu kỳ tu sĩ truyền thừa. Trên thế giới này chưa chắc có thể lại tìm được đệ nhị phân. Tình nữ nói, kỳ thật ta này bí cảnh truyền thừa, vừa lúc có thể chia làm bốn phân, một phần là ta đối kiếm đạo lý giải hiểu được. Cùng ta tuổi trẻ khi vơ vét đến tương ứng công pháp, nói tới đây. Tình nữ nhìn về phía Du Hạ, nàng năm đó bỏ tu kiếm đạo khi vừa mới đột phá nguyên anh kỳ không lâu. Này phân truyền thừa kỳ thật cũng là bốn phân trong truyền thừa giá trị thấp nhất, nhưng Du Hạ vẫn là thực kinh hỉ, hắn không cẩn thận mang theo tà ma chi khí tiến vào bí cảnh. Bí cảnh chi chủ không trách tội cũng đã thực hảo, có thể có điều thu hoạch tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, đa tạ tiền bối, Du Hạ đứng dậy hành. Lễ, đệ nhị phân truyền thừa, là kia đôi bãi mãn kệ sách kinh Phật thông duyệt xong này đó kinh Phật. Hẳn là có trợ giúp ngươi tinh tiến Phật hiệu, tình nữ đúng rồi ngộ nói. Sau núi kia có một tòa suối nước nóng, nước ôn tuyền là từ vạn năm bồ đề tâm hòa tan mà thành. Cũng tặng cho ngươi đi, kia có trợ ngươi đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Đây là ngươi vì ta giải thích nghi hoặc tạ lễ, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực hành lễ. Mặt mày bình thản, hắn đại khái đoán được, này đó kinh Phật cùng kia vạn năm bồ đề tâm, hẳn là đều là Đông Xương Hàn đối hư nhạc Phật tử nhất tình thâm khi lưới tới, đệ tam phân truyền. Thừa là Đông Xương Hàn đối song tu nói cùng mị thuật lý giải hiểu được. Này tự nhiên toàn bộ đều về vũ mị sở hữu, cuối cùng tình nữ mới nhìn về phía hành ngọc. Bí cảnh chung quan trọng nhất truyền thừa ta tưởng để lại cho ngươi. Nhưng này phân truyền thừa sẽ lấy thật sự phỏng tay, lẫn nhau đều là tâm tư thông thấu người. Rất nhiều chuyện không cần chỉ ra cũng đã lẫn nhau rõ ràng, hành ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Nói, vãn bối thân là Hợp Hoan tông thiếu chủ. Bị tông môn dốc lòng tài bồi, hưởng thụ tông môn cung phụng, hiện giờ tông môn có yêu cầu tự nhiên sẽ làm hết sức. Chỉ là không biết vãn bối phải làm chút cái gì, mới có thể đủ giải trừ rớt kia gia tăng tông môn truyền thừa nguyền rùa. Tình nữ cười khẽ, như vậy vội vã liền hứa hẹn, người có thể trước hết nghe nghe chỗ tốt, hành ngọc mỉm cười. Kỳ thật hiện tại nghe cũng không muộn, tình nữ bị nàng đậu cười. Chưa bỏ xong tu nói ngoại, ta đối thời gian pháp tắc cũng rất có hiểu biết, sau lại ta bên ngoài du lịch khi, ngoài ý muốn được đến một loại trận pháp, bất quá lúc ấy ta đã là hóa thần hậu kỳ, nó liền không có tác dụng, nàng nguyên bản tưởng đem trận pháp để lại cho chính mình đệ tử. Nhưng nàng còn không có chạy về Hợp Hoan tông liền ngã xuống. Cái này trận pháp liền lưu tại bí cảnh, trận pháp gia tốc thời gian pháp. Hành Ngọc suy đoán nói, nàng tu tập trận pháp, tự nhiên biết trận pháp gia tốc thời gian pháp là cái gì, loại này trận pháp cơ hồ chỉ tồn tại với. Trong truyền thuyết, không nghĩ tới cư nhiên thật sự tồn tại, tình nữ gật đầu. Đãi ở trận pháp tốc độ chảy cùng ngoại giới tốc độ chảy kém gấp 10 lần, Hành Ngọc. Trận pháp có thể duy trì bao lâu thời gian, nói không chừng, Hành Ngọc có chút thất vọng. Nếu chỉ có thể duy trì thượng 1-2 tháng, nó giá trị liền phải tiểu thượng rất nhiều ta phòng trường hạ. Đại khái có thể duy trì 6 năm, hành ngọc mắt sáng rực lên, này liền tương đương với. Nàng ở trận pháp tu luyện 6 năm, liền để đến quá tại ngoại giới đau khổ tu luyện 60 năm, kinh hỉ thoáng áp xuống đi sau. Hành ngọc nhớ tới một khác sự kiện, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người nàng Liễu Ngộ. 6 năm qua đi, nàng nội môn nhiệm vụ thời hạn liền phải đi qua. Hết chương.